Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến, thưa quý anh chị em. Ở tập trước thì chúng ta đã biết dòng họ của Phong, cháu của ông Cửu, là dòng họ bề thế, có nghề gia truyền là làm nước mắm, nổi tiếng. Trong dòng họ này thì có nhiều đời, từ đời Cố Sinh đã để lại những cái câu chuyện rất bí ẩn. Trong đó thì phải kể đến là cái vụ cháy đã làm chết nhiều người của gia đình nhà ông Tứ. Có ý kiến cho rằng gia đình của ông Tứ đã bị cướp, giết rồi đốt nhà để mà phi tang. Những nhân chứng còn lại thì giờ đây đã kiêng cữ khi nhắc lại những cái quá khứ này. Mâu thuẫn cũng đã bắt đầu xảy ra ở phần 2 tới đây. Chúng ta sẽ chứng kiến nhiều những tình tiết khá cao trào khi có những nhân vật bí ẩn xuất hiện. Và hẳn các quý anh chị em cũng chưa quên về một nhân vật nữ bị điên. Bà ta là ai? Và ông Cửu đã có lần gặp ma? Cũng theo dõi phần 2, Oan Nghiệt Dòng Họ của tác giả Hồi Ức, tấm màn nhung đang dần dần được hé mở. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ba ngày sau, khi ông Cửu còn đang kiểm tra lô hàng vừa đóng chai chuẩn bị xuất xưởng, thì thằng Tộ, thằng Thiết đã từ đâu chạy tới. Bọn nó thở hồng hộc rồi nói không ra hơi. Bác Cửu ơi! Bác Cửu! Cái gì mà như ma đuổi vậy? Bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Bác ra ngoài chợ mà xem. Mắm Thành Lộc mở đại lý ngay đối diện cửa hàng của nhà mình. Bọn họ đang khai trương kìa, khuyến mại nhiều lắm. Người ta tranh nhau tới mua, chả có ai sang cửa hàng nhà mình nữa. Ông Cửu tái mặt, ông tức tốc chạy ra chợ xem thực hư. Quả thực lời của hai đứa cháu họ vừa nói, ông đã xây sẩm mặt mày khi nhìn thấy thằng con trai của mụ Lai đang hớn hở chỉ đạo đám nhân viên làm việc mau lẹ, đừng có để khách chờ lâu. Nhìn sang cửa hàng nhà mình vắng hoe, không có một con ruồi nào đậu, một con muỗi nào bu. Ông tức muốn ói máu. Thằng Tộ thấy ông bác của mình đang sắp đứng không vững thì đã vội đỡ lấy mà dìu về. Tới nhà, ông Cửu không còn bình tĩnh nổi nữa, bèn lao vào phòng của thầy Phụng mà chất vấn. Thầy, thầy nói là sẽ phản đòn nhà kia. Vậy tại sao giờ họ càng ngày càng phát đạt như vậy chứ? Thầy làm ăn kiểu gì thế? Thầy Phụng nghe thấy tin ấy thì cười khà khà. Ông Cửu càng không hiểu gì. Bấy giờ thầy mới nói. Thầy, ông cứ bình tĩnh đi. Ông không nghe câu tốc dục bất đạt hay sao? Nhưng mà... Ông cứ từ từ nghe tôi giải thích đây. Ba ngày nay, tôi đã cho ông được hai việc. Việc thứ nhất, đó là cúng thần thổ địa và thần tài. Xin các vị ấy hiển linh, ban tài, ban lộc cho ông. Việc thứ hai là làm phép để thứ bùa tài lộc của nhà kia phát huy hết cỡ. Ấy chết thầy, thầy làm thế thì chết tôi. Vậy là thầy đang giúp họ chứ giúp gì tôi? Ây da, bởi mới nói, nhà ông chỉ có biết một mà không có biết hai. Ông không nghe người ta nói cái gì quá cũng không tốt hay sao? Họ muốn phát thì ta cứ để cho họ phát luôn. Giống như là một quả bóng, thổi căng quá ắt sẽ phải như nào ông biết chứ. Ý thầy là... Ý của ta chính là để cho họ một thời gian ngắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Sau đó chính ta một tay sẽ cắt đứt dây diều. Ông Cửu lúc này thì mới hiểu ra thâm thúy của thầy. Bèn vỗ đùi đen đét mà tán thưởng. Ấy, đúng rồi, thầy nói tôi hiểu rồi, thầy quả thật là cao minh ạ. Thầy nhìn ông nheo mắt rồi nói. Thầy cứ đợi đấy mà xem kết quả, còn giờ ông ra ngoài để ta luyện phép. Đúng 3 tiếng nữa thì ông mới được vào đấy nhá. Lúc ấy ta sẽ nói chuyện với ông, nhớ ra ngoài đóng cửa, không được để ai làm phiền ta. Ông Cửu dạ vâng rồi đi giật lùi đoạn đóng cửa lại. Ông căn dặn con cháu không có được bén mảng tới nơi của thầy đang luyện phép. 3 giờ đồng hồ cũng đã trôi qua. Ông Cửu hớt hơ hớt hải gõ cửa xin được gặp thầy. Vào trong vô cùng phấn khích. Thầy ơi, quả là như thầy dự liệu. Đúng là thầy dự liệu như thần ạ. Đứa cháu tôi vừa báo tin, mấy cửa hiệu của nhà Thành Lộc đang gặp chuyện ồn ào như là ong vỡ tổ ấy. Cửa hiệu trên huyện thì đã bị côn đồ vào đập phá. Còn cửa hiệu ở dưới này, mấy sáng nay còn đang bán ầm ầm, thì chiều nay bị người ta đến khiếu nại. Nghe đầu là có nhà nào ăn nước mắm xong thì cả nhà bị ngộ độc, giờ đang trên bệnh viện huyện mà cấp cứu đấy ạ. Thầy Phụng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy nói, chuyện này ông không nói thì ta cũng đã biết từ sớm. Ông thử nghĩ mà xem, một cái tên mới nổi mà muốn chiếm trọn cả cái bánh ngon, liệu rằng những kẻ khác có để yên cho không? Ta chỉ việc ngồi đó và đợi thời cơ tác động vào một chút. Như vậy là xong đời. Dạ vâng ạ, quả là thầy nghĩ xa xôi, tôi đây rất bội phục ạ. Nhưng chuyện của nhà ông thì chưa xong đâu đấy nha. Thầy bỗng nghiêm mặt rồi nói. Đất của nhà ông quả nhiên là đã bị người ta yểm rồi đấy. Ông Cửu há hốc mồm kinh ngạc, miệng muốn nói mà không thốt nên lời. Thầy nói sao ạ? Đất nhà tôi bị yểm? Phải, tôi luôn hỏi tại sao con cháu nhà ông sống trên mảnh đất tốt như thế này mà lại không thể phát triển được. Thì ra đó chính là nguyên nhân đấy. Dạ, xin thầy nói rõ hơn ạ. Nhà ông âm vượng, dương suy. Con cháu tuy đông, nhưng lại toàn con gái, ít con trai. Hơn nữa, vòng 20 năm trở lại đây, trong gia tộc liên tục có người chết trẻ, lại cũng là nam giới. Việc làm ăn bên ngoài tưởng là phát triển, nhưng thực ra là đang đi thụt lùi, vì càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Vậy thầy mau giúp nhà tôi đi ạ. Thật không thể hiểu kẻ nào lại dám cả gan như vậy. Nếu tìm ra kẻ đó, tôi nhất định phải băm xác, ném xuống sông, làm mồi cho cá. Việc yểm đất nhà ông đã từ rất lâu rồi, mà không có ai phát hiện ra. Cho nên nhà ông đã gặp nhiều tai ương, thiệt hại như vậy. Nhưng ông cứ yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ giúp ông triệt tận gốc cái mối hậu họa này. Dạ, đội ơn thầy ạ, chăm sự nhờ thầy ạ. Xong chuyện này nhà con nhất định sẽ không bao giờ quên ơn ạ. Thầy gật gù, ngay lập tức bèn đưa ông Cửu tới nhà thờ. Tại đây thầy nói, đây chính là nơi mà kẻ thù ác đã dùng làm nơi trấn yểm dòng họ nhà ông. Yểm nhà thờ. Nhà thờ là nơi linh thiêng, lại nằm ở vị trí đắc địa. Kẻ này yểm ở đây không những làm cho tổ tiên của nhà ông không thể hiển linh để phù hộ cho con cháu, mà con cháu ngày càng sống trên mảnh đất này sẽ bị ảnh hưởng xấu rất nhiều. Thưa thầy, vậy ta mau lấy cái vật trấn yểm đó ra đi ạ. Hãy khoan, việc này không thể làm bừa được. Để tôi bấm ngày tốt, ông hãy gọi cho tôi một đội thợ tới đây, tôi sẽ đích thân chỉ đạo họ làm việc. Trong lúc này, từ xưởng mắm Đại Phong nhà ông Cửu truyền tới tin tốt. Các khách hàng cũ đã lần lượt quay trở lại. Các sản phẩm mới của nhà ông Phong cũng đang được người dùng đón nhận một cách tích cực. Ông Cửu lấy làm vui lắm. Vậy là ông đã không nhầm khi đã mời thầy Phụng về đây. Hôm nay, sau bao nhiêu ngày lo lắng buồn phiền, ông Cửu đã thấy ở trong lòng phấn chấn trở lại. Tuy nhiên ông vẫn có vài phần thắc mắc về chuyện nhà thờ của dòng họ bị người ta trấn yểm mà không ai hay biết. Ông đem chuyện này nói với bà Đại. Bác Đại này, bác còn nhớ ai là người làm nhà thờ họ cho nhà mình hay không? Bà Đại ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi nhớ là cánh thợ của nhà ông Phùng xây nhà thờ cho mình. Ông ấy chẳng xây bao nhiêu cái nhà thờ trong xã này rồi còn gì. Ngày ấy, trong số những toán thợ xây ở vùng này, thì ông ấy là có tiếng nhất đấy. Nhưng sau đó nhà thờ có mấy lần tu bổ, người sửa chữa lại là những người khác. Ngưng lại một lát, bà Đại lại nói tiếp. Đã nhiều năm trôi qua rồi, chẳng còn ai nhớ nổi. Mấy năm tôi mới sinh thêm con nhạn, thì cụ cố đã quyết định xây nhà thờ ở trên mảnh đất ấy. Vì cụ nói chỗ đó long mạch quy tụ, làm nhà thờ thì con cháu đời đời hưởng phúc. Ông Cửu nghe thấy vậy thì trầm ngâm. Nếu đã là vậy, thì kẻ yểm nhà mình ắt hẳn là kẻ đã biết rõ điều ấy. Hơn thế nữa, hắn còn có thâm thù đại hận với nhà ta, thì mới ra tay hiểm ác như vậy. Nhưng kẻ đó là ai? Liệu có phải là Lão Phùng hay không? Nhà ta thì có thù oán gì với Lão chứ? Ông băn khoăn với một mớ câu hỏi ở trong đầu. Giờ nếu như muốn tìm Lão Phùng để đối chất, thì cũng chẳng thể được nữa, vì Lão đã ra người thiên cổ từ lâu rồi. Còn toán thợ của Lão thì chẳng thể nhớ nổi những ai vào ai. Cũng may ông mời được thầy cao tay nên cũng đã phát hiện ra. Tuy có hơi muộn nhưng có còn hơn không. Nếu để chậm chút nữa, e rằng mọi sự sẽ rất khó lường. Ông Cửu ra chợ, tới cửa hàng của nhà mình để xem xét tình hình. Thực ra thì ông chủ yếu là muốn nhìn bộ mặt khó coi của thằng nhãi con trai mụ Lài, chủ cửa hàng đối diện. Chắc giờ này đại lý Thành Lộc sẽ bận rộn lắm. Nhưng là bận rộn giải quyết khiếu nại của người mua hàng. Ông nghĩ vậy nên khoái chí cười vang, mặc kệ những người đi đường nhìn ngó với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ra tới nơi thì người mang bộ mặt khó coi lại là ông, bởi cảnh ông đang nhìn thấy khiến cho ông muốn thổ huyết. Mặt của ông đỏ rừ, chân tay thì run lên. Ông quát to: "Con Xoan, con Xoan, về nhà ngay đi, mày làm cái gì ở đó vậy?" Trước mắt của ông, Xoan đang ở cửa hàng đối diện giúp cho tên nhãi kia đổi trả hàng cho khách hàng lại, còn thanh minh với khách hàng giúp cho hắn. Ông Cửu tức phát điên, máu dồn lên não. Nghe thấy chú Cửu gọi, Xoan tái mặt đã vội vã trở về. Nó bị ông chú sạc cho một trận trước mặt bao nhiêu người. Ông còn gọi bà Đại tới, bảo bà phải dạy dỗ lại con gái và quản giáo các con thật nghiêm. Xoan ấm ức lắm, nhưng không có dám cãi lại vì biết việc làm của cô là đang chống lại cả dòng họ. Giờ đây ai trong gia tộc nhà cô cũng coi Thành Lộc là kẻ thù số một, còn cô thì lại đi giúp họ. Trong thâm tâm của Xoan biết mình đã có cảm tình với Thành mất rồi. Cô không biết phải làm sao nữa. Biết việc làm của Xoan, Phong đã từ tốn khuyên nhủ: "Chị Xoan, em biết chị có tình cảm với tên Thành đó, nhưng mà em khuyên chị thật lòng, khi chưa có gì đi quá xa thì hãy dừng lại đi, tiếp tục sẽ không có kết quả gì đâu. Chị thừa biết quy định trong dòng tộc khắt khe như thế nào rồi, nhất là tên Thành đó lại là con trai của người đối đầu với chúng ta." Xoan cãi: "Chú Phong, tôi tưởng chú đi học, đi làm ở trên tỉnh như vậy thì phải tân tiến chứ lại. Giờ đây mấy cái quy định cổ hủ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu có còn phù hợp. Thêm nữa, sao mọi người lại coi nhau là kẻ thù? Sao không hợp tác với nhau, cùng làm ăn rồi cùng phát triển chứ?" "Chị Xoan, chị còn ngây thơ lắm chị ạ. Mọi chuyện không có đơn giản như chị nghĩ đâu. Rồi dần dần chị sẽ hiểu thôi." "Tôi không muốn hiểu gì cả. Tôi chỉ biết tôi thích anh Thành. Tôi muốn ở bên anh ấy mà thôi. Chú Phong, nếu chú không muốn giúp tôi thì chú đừng ở đây nữa. Chú cũng giống như những người kia, cổ hủ, ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà thôi." Biết là Xoan cố chấp, bướng bỉnh, không thể khuyên ngăn, Phong bèn tìm tới gặp Thành. "Anh Thành, anh hãy tránh xa chị Xoan nhà tôi ra." Phong nói: "Anh đừng có tưởng tôi không biết anh tiếp cận chị Xoan nhà tôi với mục đích gì." "Anh Phong, tôi thấy anh thật là nực cười đấy." Thành cười khẩy: "Tôi đâu có ép buộc anh trói buộc chị anh. Là Xoan, chính cô ấy đã muốn kết bạn với tôi. Cô ấy có quyền làm bạn với ai mà cô ấy muốn. Anh có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi chứ? Anh là cha mẹ của cô ấy hay sao?" "Anh nghe đây." Phong tức giận: "Nếu như anh còn cố tình không nghe lời của tôi, thì hậu quả thế nào thì anh ráng đi mà chịu nhé." "Anh đang đe dọa tôi đấy à?" "Tôi không đe dọa, mà là cảnh cáo. Tôi nói rồi, tôi không cho phép ai lợi dụng người nhà của tôi hết. Nếu như anh muốn, thì lần tới sẽ không chỉ có một chai mắm bị khiếu nại đâu." Phong đi rồi, Thành nắm bàn tay Thành Quyền đấm mạnh xuống bàn, môi mím chặt thầm nghĩ: "Thằng khốn, mày cứ đợi đấy." Bà Lại không biết đã đứng đằng sau Thành từ lúc nào cất tiếng hỏi: "Ai vậy hả con?" Thành giật mình quay lưng lại ấp úng: "Ờ mẹ, mẹ tới từ lúc nào vậy ạ?" "Mẹ vừa mới tới thôi, con vừa nói chuyện với ai vậy?" "Ờ dạ là khách mua hàng đó mẹ." "Vậy sao con có vẻ căng thẳng như vậy chứ? Mà mẹ nhìn người đó trông có phần quen quen." "Ờ hình như là, à phải rồi, chính là người hôm đó đã đi cùng ông Cửu tới nhà hàng của ta. Cậu này là cháu của ông Cửu có đúng không?" "Dạ, dạ vâng ạ, đúng là cháu của ông Cửu mẹ ạ." Bà Lại lúc này mới nhìn Thành bằng ánh mắt sắc lẹm rồi nói: "Vậy cậu ta tới đây chắc không phải là để mua hàng như con nói rồi." "Không có gì đâu mẹ ạ." Thành nói làng: "Chuyện ở huyện đã tìm ra kẻ chủ mưu phá cửa hàng nhà ta chưa mẹ?" "Chưa con, mẹ đang cho bọn thằng Khuyển truy lùng cái đám côn đồ đó. Tưởng động vào nhà ta mà dễ ư?" "Không đâu. Kẻ nào đứng sau bọn nó, chúng ta sẽ biết sớm ngay thôi." "Mẹ, có điều này con không hiểu, xin mẹ cắt nghĩa giùm con." "Con cứ nói đi." "Việc làm ăn của chúng ta ở Hải Triều đang rất tốt đẹp. Những mối hàng ở trên tỉnh cũng đang ổn định. Sao mẹ lại quyết định xây dựng thêm cơ sở ở đây vậy? Cạnh tranh với Đại Phong, chúng ta sẽ rất là thiệt thòi và tốn thêm nhiều công sức. Thêm nữa, rốt cục thì mẹ với họ Trần kia là có quan hệ gì vậy?" "Con không có hiểu đâu. Nơi này là nơi chôn rau cắt rốn của mẹ. Thuở xưa vì đã xảy ra một biến cố lớn nên mới phải rời đi. Nhưng trong lòng của mẹ chưa bao giờ, mẹ thôi mong muốn được trở về. Còn nhiều lý do khác nữa, rồi dần dần mẹ sẽ nói cho anh em con biết. Nào, Giờ thì con vào cửa hàng giao lại cho nhân viên đi, cùng mẹ lên chùa cầu an nhé. Thành nói vâng rồi cùng mẹ ra xe. Hai người vừa bước vào sân chùa thì gặp mẹ con của Xoan từ bên trong bước ra. Bà Đại ngay lập tức đã kéo con rời đi. Ngang qua mẹ con của Thành mới nghe giọng của bà Lài. Chị Đại, lâu quá rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Bà Đại rít qua kẽ rằng, còn khốn nạn, cái thứ chắc nết. Thời trẻ thì đi quyến rũ chồng người khác, không ăn được tính đạp đổ, muốn cạnh tranh với Đại Phong à? Còn khuya. Thành nghe thấy người đàn bà kia sỉ nhục mẹ của mình thì lên tiếng. Thưa bác, mẹ cháu làm gì mà bác lại nói mẹ cháu như thế ạ? À? Xin bác cẩn thận lời nói cho. Bà Đại bĩu môi. Khẩu khí thật đấy. Đúng là mẹ nào con nấy. Mày khôn hồn thì tránh xa con Xoan nhà tao ra. Tao mà thấy mày bén mảng lại gần nó, thì mày cứ liệu hồn đấy. Kìa mẹ. Xoan nhăn nhó vì xấu hổ và bực tức. Bà Lại cũng không vừa. Chị Đại, chị lại nặng lời rồi. Con trai tôi đâu có phúc mà dám với con gái của chị chứ. Chị sợ con gái của chị lại phải cúi xuống mà xin con tôi thôi. Chị về nói với cô Xoan đây, chớ có bám đuôi con của tôi nữa, để nó chuyên tâm làm ăn. Kẻo thiên hạ người ta lại nói, chị không có biết dạy con dạy cái. Mày! Bà Đại muốn sừng cổ lên, nhưng Xoan đã níu chặt lấy tay của bà. Bà đành hạ giọng. Được, mẹ con mày giỏi lắm, hãy cứ đợi đấy nhé. Nói rồi bà lôi Xoan sành sạch ra khỏi chùa. Bà lại nhìn theo rồi thở hắt ra, cũng kéo Thành đi. Đôi trai gái vừa cất bước vừa ngoái lại nhìn nhau đầy tiếc nuối. Cũng đã mấy ngày rồi, Xoan và Thành cũng chưa có gặp nhau. Thành tuy không ưa người nhà họ Trần, nhưng đối với cô gái tên Xoan thì không hiểu sao lại rất có cảm tình. Đợi hai mẹ con họ đi khuất rồi Thành mới hỏi mẹ. Mẹ này, những lời bà Đại ban nãy nói là sao? Sao bà ta lại nói mẹ như vậy chứ? Bà Lại thở dài. Con qua đây. Hai mẹ con ta vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi lễ Phật xong, bà Lại dắt con ra ghế ở sân chùa, rồi bà bắt đầu kể. Năm lên 16 tuổi, bà đi ở cho nhà cụ Chu. Nhà cụ Chu giàu có nhất làng, kẻ ăn người ở vô số kể. Bà Lại về đó chăm sóc cho mợ cả Đại đang mang thai. Nhưng tính của cậu Đại thì lại trăng hoa, nhiều lần ve vãn. Tuy nhiên bà nhất quyết cự tuyệt. Thấy không thể làm ăn được gì con Lài người ở, cậu Đại tung tin là Lài lẳng lơ quyến rũ cậu. Cực chẳng đã, Lài mới khăn gói để bỏ ra đi. Bà sang huyện khác đổi tên là Trinh, rồi xin vào làm cho nhà ông Lý trưởng. Vốn có chút nhan sắc, lại thông minh trời cho nên bà rất được lòng của ông bà Lý. Dần dần bà có cảm tình với anh Cải, là người làm của nhà ấy, rồi cũng đã nên duyên vợ chồng. Bà Lài nói giọng xúc động. Mẹ làm cho nhà ông Lý 4 năm, thì ông bà ấy bị người ta vu oan giáo họa cho, khiến cho mất chức rồi bị truy tố. Ông bà để tránh tai họa, nên đã bỏ của rồi chạy lấy người. Ông bà Lý bỏ đi vội vã không có kịp đem theo hết của cải. Bố mẹ làm cho ông bà lâu năm, nên biết một số nơi cất giữ tiền vàng. Nhờ có số của cải ấy, thì bố mẹ mới đi vùng khác lập nghiệp và nuôi nấng hai anh em các con. Sau đó thì bố con mất. Chuyện sau này như thế nào thì con cũng đã biết rồi đấy. Nghe bà Lại nhắc đến bố, Thành chợt cảm thấy ngậm ngùi. Bố anh mất khi anh còn quá nhỏ. Ký ức về bố chỉ là ở một vùng sương mù mờ ảo. Năm anh lên 10 tuổi thì ông cũng đã qua đời vì trúng gió. Lúc ấy anh nhớ mẹ, anh đã khóc suốt 3 ngày trời. Bà Lại thì cũng như vậy, mắt của bà sưng húp. Nhưng sau 3 ngày đó thì người phụ nữ ấy đã không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Bà mạnh mẽ đứng dậy, lao đầu vào làm việc để nuôi nấng, chăm sóc hai con. Là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bà thường gửi hai con cho hàng xóm, rồi một mình lên miền ngược, qua biên giới buôn vải vóc, nhu yếu phẩm và thuốc. Sau khi đã tích lũy được một số vốn khá lớn, bà đã về xuôi, tự mình đứng ra mở nhà thuốc. Hiệu thuốc của bà có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, được giới nhà giàu săn lùng như sâm nhung, tam thất, ba kích, nấm linh chi, ngọc cẩu, vân vân. Gần chục năm trở lại đây, bà bắt đầu lấn sân sang cái lĩnh vực buôn nước mắm. Tuy không phải là sở trường, nhưng bước đầu cũng đã thu được một số thành quả nhất định. Bà Đại vừa trở về chợ thì thấy con gái út đang lúi húi dưới bếp nấu nướng gì đó. Bà lên tiếng. Cái Xoan đang nấu cái gì đấy? Dạ con đang rán mấy cái bánh đem ra cho mọi người ở xưởng ạ. Thế à? Thế thì rán cho nhiều vào con ạ, không mang ra lại thiếu. Mà Xoan này, những gì mẹ dặn con đừng có quên đấy nhá. Xoan ngưng tay lật bánh, giọng thì nhát gừng. Chuyện gì cơ ạ? Bà Đại chẹp miệng. Thì cái chuyện của thằng Thành đó, con đừng có dính dáng gì đến cái thằng ấy nghe chưa? Mẹ, anh Thành làm sao mà con không được qua lại với anh ấy? Mẹ xem cả cái làng này, à không, cả cái xã này, có ai được như anh ấy đâu. Vừa đẹp trai, lại giỏi giang, còn nhà gia giáo nữa chứ. Con cầm ngay miệng lại cho mẹ đi. Bà Đại rít răng mà gằn lên từng tiếng. Con nhà gia giáo cái gì ngữ ấy? Con đừng có quên là con mẹ của nó là cái tuồng lẳng lơ, mèo mả gà đồng, từng quyến rũ bố của con đấy. Mẹ, chuyện xưa của người lớn, sao mẹ cứ đổ lên đầu chúng con vậy? Với cả mẹ thừa biết bố cũng... Xoan đang nói nửa chừng thì im bặt, nuốt lại mấy chữ vừa định sổ ra. Nhìn lên bà Đại, đang rơm rớm nước mắt, tự nhiên Xoan lại cảm thấy thương mẹ. Bà Đại sụt sùi. Con với chả cái, cá không ăn muối thì cá ươn con ạ. Xoan nhìn thấy mẹ khóc, nên cũng đáp vội vàng bọc lại đùm bánh rán vào trong cái tàu lá chuối, rồi chào mẹ mà ra đi. Xoan đi được nửa giờ, thì Phong đã lại tới. Bác Đại, chị Xoan có nhà không hả bác? Phong đây à? Xoan nó ra ngoài xưởng rồi cháu. Ra hồi nào hả bác? Nó đi cũng phải hơn nửa tiếng rồi đấy. Thế thì lạ quá. Cháu cũng vừa từ mới xưởng về đây mà. Có thấy chị Xoan ra đó đâu ạ? Thế thì lạ nhỉ. Không biết con này nó đi đâu. Nó bảo mang bánh rán ra cho mọi người ngoài xưởng mà. Hay là nó ra cửa hàng trước hả cháu? Dạ, hay là vậy cũng nên. Để cháu ra đó hỏi xem vậy. Mà cháu tìm nó có việc gì vậy? Dạ, hôm nay tàu cá về. Cháu gọi chị ấy đi cùng lấy hàng ạ. Bà Đại dục. Vậy thì cháu ra cửa hàng ngay đi. Chắc là nó chỉ ở đó thôi. Phong dạ vâng, rồi dắt xe lao vội đi. Ra tới cửa hàng, nhưng nào có thấy Xoan. Chỉ thấy thằng Tộ đang ngồi cầm rẻ lau quầy. Xoan không có ở xưởng mắm, cũng không có ở cửa hàng. Vậy chỉ có thể là đang đi gặp Thành mà thôi. Quả thật là như vậy. Đã mấy ngày hôm nay, Thành và Xoan thường hẹn hò nhau ở bến sông. Xoan thì lúc nào cũng mang bánh ra cho Thành. Lúc thì thêu tặng Thành một cái khăn tay. Tình cảm của hai người càng ngày càng khăng khít. Tới nỗi hôm nào mà không gặp được Thành là y như rằng Xoan cảm thấy bứt rứt không yên. Thấm thoát cũng đã tới ngày thầy phụng cho người tới gỡ vật trấn yểm trong nhà thờ dòng họ Trần Hồ. Một toán thợ cũng đã được cử thuê tới để đào đất. Sau khi thầy làm lễ xong, toán thợ bắt đầu đào xới phần đất mà thầy đã khoanh vùng nằm ở chính giữa sân nhà thờ. Đào sâu xuống khoảng 1 mét thì một thanh cọc gỗ cũng đã lộ thiên. Đất bùn lên càng ngày càng nhiều mà vẫn chưa thấy chân cọc. Thầy bèn ra lệnh dừng lại và bảo toán thợ buộc dây thật chắc vào đầu cọc và dùng tời để mà kéo lên. Khi cọc gỗ được mang ra khỏi lòng đất phơi dưới ánh nắng của mặt trời, bỗng đầu một tiếng sấm nổ vang trời. Mọi người cả kinh khi thấy ông Cửu bỗng nhiên lăn đùng ra đất ngất xỉu. Bà Tình thì mặt thất sắc, còn bà Đại thì chắp tay lại đông, lại tây, lo sợ điểm chẳng lành. Nhưng ông thầy Phụng nói, sấm nổ giữa trời quang không phải là việc đáng lo. Hai thằng cháu họ vội dìu ông Cửu vào trong, người xoa dầu kẻ đánh gió. Chiếc cọc sau khi đã được lau chùi sạch sẽ thì lộ ra những chữ bùa và bát quái vô cùng kỳ lạ. Khoảng 1 giờ sau thì ông Cửu đã tỉnh lại. Thầy Phụng nói với ông, công việc của tôi đã hoàn tất rồi đấy. Nhà ông từ nay về sau nhất định sẽ phát. Ông Cửu gật đầu vẻ yên tâm. Thầy lại nói, giờ ông mau bảo người nhà soạn mâm cơm cúng ra tiên tiền tổ, mời họ về đi, tôi sẽ khấn xin cho. Ông Cửu lập tức gọi mấy bà lại, rồi dặn dò công việc. Xong xuôi đâu đấy, thì trời cũng đã bắt đầu sây sẩm tối. Trong lúc những người đàn ông trong dòng họ còn đang tập trung tại nhà thờ cùng thầy phụng hành lễ, thì ở bên nhà bà Đại lại xảy ra chuyện. Không hiểu là bà Đại gặp phải chuyện gì mà lao từ trong nhà lao ra, rồi ngã ở bậc tam cấp đến chảy cả máu đầu gối. Hai cô con gái là Nhạn và Xoan nhìn thấy mẹ mình bị ngã như vậy, thì chạy lại đỡ bà dậy toan dìu vào nhà. Nhưng bà nhất quyết xua tay không có chịu. Bà lập cập chỉ tay về hướng gian bếp, ý bảo hai con đưa bà vào đó. Ngồi xuống cái ghế đầu, cả người của bà vẫn chưa hết run rẩy. Xoan lo lắng hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Sao chân tay của mẹ lạnh toát như thế này? Máu thì chảy nhiều quá. Mẹ ráng chịu đau, để con rửa vết thương cho mẹ nhé. Bà Đại vẫn không nói gì, chỉ thở hồng hộc. Nhạn nhìn mẹ sợ hãi. Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Sao tự nhiên lại chạy như ma đuổi vậy? Giờ già rồi, nhỡ chẳng may ngã gãy xương thì sao? Sau câu nói của Nhạn, bà Đại bất chợt cầm chặt tay của con gái rồi run run giọng. Ma! Ma! Nhà, nhà mình có ma! Ma! Cả hai cô gái đều cùng đồng thanh. Bà Đại không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Nhạn nhìn bà với cái vẻ nghi hoặc. Mẹ, hôm nay mẹ sang nhà thờ họ. Mẹ có uống rượu không ạ? Chả bố mày, tao không có đùa đâu. Cả hai cô gái cùng bật cười. Thấy hai cô con gái có vẻ không tin mình, bà Đại khẳng định một lần nữa. Tao thấy hồn ma của bố chúng mày hiện về đấy. Ngồi ngay ở trên sập mà uống nước chè cái kìa. Tao mới kinh ngạc chạy lại hỏi. Ờ ông chưa chết à? Ông về bao giờ vậy? Thế là bố mày đứng dậy đi ngay ra ngoài cửa, rồi ông ấy biến mất. Ngưng một chút để lấy hơi, bà lại cất giọng sợ hãi. Bố mày mặc bộ quần áo màu xanh, y như là cái hôm ông ấy mất đấy. Bên cạnh còn để cái điếu cày, bố mày hồi còn sống cũng nghiện thuốc lào lắm đấy. Chắc là mẹ nhớ bố còn quá, đâm ra thần hồn nát thần tính cũng nên. Xoan lắc đầu. Thôi thôi, con băng bó cho mẹ xong rồi đấy. Mẹ ngồi nghỉ một lát đi, rồi lên nhà đi nghỉ. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo lo việc trong nhà thờ còn gì nữa. Đêm nay cả hai đứa ngủ với mẹ, chứ mẹ không có dám ngủ một mình đâu. Ô hay mẹ nhỉ, hồn ma của ai chứ, hồn ma của bố hiện về, mà mẹ cũng sợ. Như vậy thì mẹ càng đỡ cô đơn chứ làm sao. Xoan và Nhạn đều trêu bà Đại, rồi cùng rúc rích cười. Bà Đại giận dỗi mà nói. Hai cái con khỉ gió này, đợi tới lúc chúng mày nhìn thấy hồn của ông ấy về cũng chết khiếp cho mà coi. Có khi lăn đùng ra đấy mà không biết chừng ấy chứ, ở đó mà cứ trêu tao đi. Hai cô gái dọn dẹp một chút ở trong bếp, rồi đưa mẹ lên trên nhà tắt đèn đi ngủ. Suốt cả đêm bà Đại không tài nào có thể nhắm mắt nổi, bởi những tiếng động lạch cạch như tiếng người đang đi lại và rót nước uống ở ngoài phòng khách. Khổ nỗi bà lay hai con dậy mà chả có cô nào chịu dậy cả, cứ ngủ như chết vậy. Bà chỉ còn cách là chùm chăn qua đầu, cố nhắm mắt mà vỗ về giấc ngủ. Tình mơ sáng ngày hôm sau, bà Đại xách làn chuẩn bị đi chợ, thì bà Tình hớt hải chạy sang, giọng có phần hốt hoảng. Chị Đại ơi, thằng Phong nhà em không biết đi đâu mà mất tích từ hôm qua tới giờ chưa thấy về chị ạ. Ủa, nó đi cả đêm à? Dạ vâng ạ, cả đêm không thấy về chị ạ. Em sang mấy nhà hỏi thăm, mà không có ai biết tin gì của nó. Chị ơi, em lo quá. Thím cứ bình tĩnh đi. Biết đâu là nó lại qua nhà bạn bè khuya, rồi nó ngủ lại thì sao? Thím cứ chờ một lát nữa xem như thế nào. Em cũng hy vọng là nó qua nhà bạn, nhưng từ trước đến nay trừ nhà ông Cửu ra, nó có bao giờ đi qua đêm như vậy đâu. Mà nếu không về thì nhất định là sẽ phải báo với em chứ. Thôi thôi được rồi, đi, tôi với thím qua nhà ông Cửu xem nào. Hai bà dắt nhau qua nhà ông Cửu, thấy ông đang đi đi lại lại ở trên thềm nhà. Bà Tình thì lo lắng hỏi, có ai biết tin gì của nó không chú? Tôi hỏi khắp mấy nhà rồi, từ nhà thằng Tộ, thằng Thiết, đến nhà thằng Hoạch, thằng Trung, đều không có cả. Thôi chị cứ bình tĩnh đi, hết hôm nay mà không thấy nó, thì chúng ta gọi họ hàng chia nhau đi tìm vậy. Trong lòng của bà Tình dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bà nhớ tới lời của ông thầy nói dạo hôm bữa. Con trai của bà sắp có một biến cố lớn đấy. Đã quá trưa mà Phong vẫn chưa về. Bà Tình trong lòng thì nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ Phong rời khỏi nhà lâu như vậy mà lại không nói gì với bà. Ông Cửu sang hỏi thăm tình hình. Bà lắc đầu vẫn chưa thấy nó. Ông Cửu liền bảo. Bây giờ như thế này đi. Vẫn chưa hết ngày. Ta cứ chờ đến tối xem như thế nào. Thằng này nó cũng lớn rồi, biết đâu nó đi công chuyện đột xuất không kịp báo chị thì sao. Giờ tôi đưa thầy Phụng đi có việc, chị sang nhà tôi dọn phòng giúp cho thầy. Bất quá, tôi nhờ thầy bấm quẻ tìm nó cho. Bà Tình sụt sùi lủi thủi qua nhà của ông Cửu, sang đến nơi, bước vào bên trong. Bóng râm của ngôi nhà làm cho bà thoáng chốc hoa mắt, cầm chổi và khăn lau tiến vào gian buồng của ông thầy Phụng, bà mới giật mình vì thầy đang ngồi lù lù bên trong đó, quay lưng về phía của bà. Bà ngượng ngùng ấp úng rồi nói, Dạ thầy ạ, tôi qua dọn phòng cho thầy ạ. Thầy không có nói gì, bà lại tiếp, dạ tôi cứ tưởng thầy đi với ông Cửu rồi. Nếu thầy còn giờ việc thì tôi xin phép về ạ. Một lát tôi sang dọn sau ạ. Bà Toan quay gót thì bóng người từ từ quay đầu lại. Bà Tình suýt thì chết đứng, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Phải mất cả phút đồng hồ thì hồn của bà mới quay lại xác. Bà vứt tung cả cái chổi và khăn đang cầm ở trên tay mà bỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà của ông Cửu. Ra tới cổng bà đâm sầm vào bà Đại, ngã chồng chơ ra đất. Bà Đại thì vội đỡ bà lên mà gấp gáp hỏi, ôi giời ơi, ấy kìa thím Tam, thím làm cái gì mà hốt hoảng như ba đuổi vậy hả? Bà Tình thì thở không ra hơi, bà nói từng câu đứt quãng, ma, có ma, hộ hồn ma. Bà Đại giật mình nhớ lại cái tình cảnh của mình tối ngày hôm qua, cũng y chang như bà Tình lúc này. Bà lén nhìn vào trong nhà của ông Cửu, rồi kéo vội bà Tình đi. Vào trong nhà của bà Tình, bà Đại ấn em dâu xuống ghế ngồi, ra cửa ngó trước ngó sau, rồi mới khép cửa lại. Bà hỏi, này thím, thím lại nhìn thấy cái gì vậy? Bà Tình vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt thì vẫn cứ tái mét, chân tay thì run lập cập. Bà Đại rót một cốc nước đưa cho bà Tình để bà uống một hớp cho bình tĩnh trở lại. Em thấy gì? Bà Đại giục, em thấy hồn ma của chú Tứ. Bà Đại đánh rơi cả cái ấm chuyên xuống dưới đất vỡ toang, lắp bắp rồi hỏi lại, cái gì? Hồn ma của chú Tứ? Thím nói thật đấy chứ? Bà Tình gật đầu lia lịa, thật mà, ban đầu em còn ngỡ đó là thầy Phụng, nhưng mà sau khi cái bóng người đó quay lại thì em mới nhận ra chính xác là chú Tứ đấy. Liệu thím có hoa mắt không vậy? Bà Đại cố hỏi một câu mà trong lòng thì vẫn cảm thấy rất ư là thừa thãi. Hoa mắt làm sao được chứ? Em đứng đó một hồi lâu, hỏi mấy câu không có thấy người đó đáp lại. Định đi ra thì người đó quay đầu lại. Thế thì nhà ta sắp có chuyện lớn rồi. Chị nói như vậy là sao ạ? Chuyện lớn gì mới được chứ? Đi, tôi với thím đi tìm ông Cửu. Bà Đại hùng hổ lôi bà Tình đi. May mắn là vừa ra tới đầu ngõ thì thấy bóng dáng của hai người đàn ông vừa về tới nơi. Họ đang nói với nhau những chuyện gì đó. Thấy các bà, ông Cửu đã hỏi lại ngay. Hai bà đang định đi đâu vậy? Ôi may quá, chú về đây rồi. Chúng tôi đang định đi tìm chú đấy. Tôi đã bảo là cứ bình tĩnh cơ mà. Ông Cửu gắt nhẹ. Còn chưa tới 4 giờ chiều. Nãy giờ tôi với thầy đi sang mấy nhà ở trong họ bàn bạc rồi. 5 giờ chiều nay, tất cả trai tráng, thanh niên trong họ tụ tập lại nhà chị Tam. Nếu mà thằng Phong về thì giải tán. Còn ngược lại thì lập tức chia nhau ngay đi tìm. Trời ơi, không phải là cái chuyện ấy. Chúng tôi tìm chú là vì cái chuyện khác cơ. Bà Đại sốt sắng. Chuyện gì? Ông Cửu lại gắt. Bà Đại liếc nhìn thầy rồi ghé sát tai của ông Cửu thì thầm. Nhà mình có ma đấy. Ông Cửu nghe vậy thì trợn tròn cả hai mắt lên rồi nạt nộ. Ở đâu? Chị nhìn thấy cái gì? Mà ở đâu cơ chứ? Mà thôi thôi, đi vào nhà tôi rồi nói chuyện nào. Ông Cửu định bước vào cổng nhà thì đã bị bà Đại lôi lại. Bà nói, không vào nhà chú đâu, vào nhà thím Tam đi. Vẽ chuyện. Ông Cửu nói xong thì quay sang thầy rồi nói, dạ thầy mệt, xin cứ vào nhà nghỉ ngơi, tôi đi đằng kia một lát sẽ về ngay ạ. Nói rồi ông Cửu tất tả đi theo hai bà vào trong nhà. Bà Đại không để cho ông Cửu hỏi han đã nhập đề luôn. Tôi và thím Tam đều nhìn thấy ma đấy. Tôi thì nhìn thấy ông Đại, còn thím Tam thì nhìn thấy chú Tứ. Chú tính xem như thế nào chứ, vừa làm lễ gỡ vật yểm ở nhà thờ thì chúng tôi gặp chuyện như thế này, từ nay về sau biết sống ra sao chứ. Vớ vẩn. Ông Cửu mắng, các bà cứ thần hồn nát thần tính, cẩn thận cái miệng khỉ thui đấy, đến tai của thầy thì lại chết dở cả lút. Chú không tin chị em tôi à? Bà Đại cố vớt vát. Nếu một người nhìn thấy thì bảo là hoa mắt, đằng này cả hai người đều nhìn thấy cơ mà. Tin làm sao được mà tin, chừng nào tôi tận mắt nhìn thấy thì tôi mới tin được. Các bà lắm chuyện nó vừa vừa thôi, đúng là phụ nữ. Tôi còn chưa đủ việc phải lo hay sao? Ông Cửu vẫn một mực không tin lời của bà Đại. Dứt lời ông bỏ ra ngoài rồi nói vọng vào bên trong. Bây giờ lo đi tìm thằng Phong đi đã. Những chuyện khác, tính sau. Bà Đại và bà Tam chỉ còn biết nhìn nhau thở dài thườn thượt mà thôi. Đúng 5 giờ chiều, rất đông thanh niên, có cả đàn ông, đàn bà, trai tráng cũng đã tìm tới nhà của bà Tình. Tiếng nói, tiếng chuyện trò huyên náo, mọi người đều đoán già đoán non về cái sự mất tích của Phong. Ông Cửu lên tiếng đầu tiên. Tôi đã nhờ thầy bấm quẻ cho rồi. Thằng Phong hiện giờ vẫn đang còn sống. Tuy nhiên nó hiện ở đâu thì không có bấm ra được. Có kẻ nào đó đã giở trò sau lưng của chúng ta. Nhất định là phải bắt cho bằng được kẻ đó, cứu thằng Phong. Thằng Thiết thì nói. Anh Phong rõ ràng là bị thằng Thành bắt cóc rồi. Mấy hôm trước, chính cháu đã nhìn thấy anh Phong cãi nhau với nó. Chắc chắn là nó thù anh ấy, nên mới tìm cách trả đũa như vậy. Ai bảo chú thế? Một giọng nói con gái vang lên, đó chính là Soan. Hôm anh Phong mất tích, chính tôi ở cùng anh Thành cả ngày cơ mà. Làm sao mà anh Thành ra tay với anh Phong được? Chị Soan, thằng Thành không ra tay được, nhưng có chắc là mẹ nó với em trai nó không có ra tay? Chị nghĩ thử xem. Thằng Tộ trả lời. Con Soan, thế mày vẫn qua lại với thằng Thành đấy à? Mày bôi giò chát chấu lên mặt mẹ mày rồi. Bà Đại gầm lên. Bà định nhào tới mà đánh Soan. Nhưng ông Cửu đã ngăn lại. Thôi. Giờ chưa tính toán gì với nó làm gì hết. Chuyện quan trọng là phải tìm người nhà mình đã. Thằng Phong vẫn chưa tìm thấy đâu đây này. Thầy Phụng lúc này thì cất tiếng. Giọng thì mừng rỡ. Bấm ra rồi. Thằng Phong đang ở phía tây của ngôi nhà này nhá. Nó hiện đang ở dưới lòng đất đấy. Bà Tình suýt ngất xỉu khi nghe thấy lời nói của thầy. Ở dưới lòng đất thì có phải là con của bà đã bị chôn sống rồi không? Đám thanh niên nghe thấy vậy thì nhao nhao lên. Ở phía đằng tây? Chẳng phải là nhà mụ Lai cũng ở hướng đó hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Đúng là nhà mụ bắt cóc anh Phong rồi. Bác Cửu, bác cho chúng cháu xông vào nhà của mụ san bằng chỗ đó đi. Thể nào cũng tìm thấy anh Phong cho mà coi. Ông Cửu nắm chặt bàn tay giận dữ nói. Được, nếu mà là mụ Lại làm, cả họ nhà ta sẽ cho mụ biết cái giá phải trả đắt giá như thế nào. Đồng hồ điểm 7 giờ tối, bóng tối bao phủ xóm làng. Đám thanh niên bắt đầu đốt đuốc sáng rực cả một mảnh sân nhỏ. Ông Cửu nói. Giờ lành đã đến rồi, nào dòng họ nhà ta hãy đi thôi. Vậy là cả đoàn người dòng họ Trần cầm đuốc hùng hổ kéo nhau thẳng hướng nhà bà Lại mà tiến đến. Đi được một đoạn thì xa xa đã trông thấy một đoàn người cũng đang đi về phía của họ. Thằng Tộ tinh mắt mà nói. Đám người nhà bà Lại kìa bác Cửu ơi, thằng Lộc đi đâu đó? Hai nhà chạm mặt nhau tại ngã ba chỗ gốc đa ngăn cách hai làng. Ông Cửu lên tiếng trước. À, quân ăn cướp đây rồi. Không chờ bọn tao đến mà đã tự mò xông ra xin nộp mạng hay sao? Khôn hồn thì trả thằng cháu lại cho tao, không tao cho cả họ nhà mày đi nếm đủ đấy. Thằng Lộc thì cũng không vừa, nó nói với cái giọng khinh bỉ. Ai là quân ăn cướp? Có nhà ông thì có. Nói cho ông biết, ông đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Trò của ông xưa rồi. Nếu như anh trai của tôi có mệnh hệ gì, thì người nếm đủ sẽ không biết là ai đâu. Ông Cửu mặt đỏ phừng phừng, rít lên trong cái cuống họng. Thằng nhãi ranh khốn khiếp này, mày bảo ai là vừa ăn cướp vừa la làng vậy? Tôi bảo nhà ông đấy. Ông có dám nhận là đã sai cháu gái đi đầu độc anh tôi không? Lộc nói. Cả đám người nhà của ông Cửu bắt đầu lao sao, không hiểu có chuyện gì. Thằng Thiết đứng ngay bên cạnh ông Cửu đã lên tiếng. Anh Lộc, anh nói vậy là có ý gì? Anh bảo là ai đầu độc anh Thành? Lại còn chối à? Lộc hất hàm ra hiệu đàn em. Hắn cầm lấy một cái bọc tên đàn em đưa, rồi quăng xuống dưới trước mặt của ông Cửu. Tộ cúi xuống nhặt cái bọc và mở ra. Nó nhìn ông bác nói cái giọng kinh ngạc. Là bánh ngô. Ông Cửu giật lấy túi bánh nhìn qua. Lộc giận dữ nói. Bánh này là cháu gái nhà ông mang sang cho anh Thành nhà tôi. Trong bánh có tẩm độc. Chúng tôi đã mang mẫu đi xét nghiệm rồi. Ông có còn gì để nói hay không? Ông Cửu thì hừ lạnh. Bánh này ở chỗ các ngươi cả ngày trời. Ai biết được các ngươi có động tay động chân vào không cơ chứ. Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Đám đông đằng sau Lộc thì bỗng rẽ ra. Họ cúi người kính cẩn chào. Dạ bà chủ ạ. Bà Lại đi đến đứng trước đoàn người, ngẩng cao đầu mà dõng dạc nói. Ông Cửu, tôi cứ nghĩ là sẽ chơi đẹp cùng nhà ông một trận. Ai ngờ ông dám xui cháu gái đầu độc con trai của tôi. Nếu thằng Thành có bề gì thì cả nợ cũ tính luôn với nợ mới. Tôi sẽ hết với ông nhé. khuôn mặt của ông Cửu lạnh như băng, không có một chút biến sắc. Đấu với nhà tôi? Xem ra bà cũng có bản lĩnh gì chứ. Nói cho bà biết, nếu không mau thả người nhà tôi, thì bà đừng mong sẽ được bình an mà sống những ngày tiếp theo. Không khí hai bên trở nên vô cùng căng thẳng. Bà Lai và ông Cửu nhìn nhau một cách đầy thù hận. Bỗng đầu ở con đường nhánh, bóng của người đàn bà điên từ đâu đó xuất hiện. Bà ta mặc một bộ đồ trắng toát, cười lên phe phé, vung vẩy cánh tay và hô lớn. Lửa, lửa, lửa cháy đi, cháy lên đi. Hay quá, đẹp quá, hoan hô, hoan hô. Mụ vừa nói, vừa nhảy múa trước mặt đoàn người hai họ. Tất cả đám người đang hầm hè nhau đều phải đứng hình. Ông Cửu trong phút chốc thì đã hình dung ra con ma đã nhát ông hôm nọ, làm cho ông té sấp mặt ở gốc cây bàng trông giống hệt như mụ điên này. Còn bà Lai thì mặt lúc này đã thất sắc, nắm chặt tay của con và thì thầm điều gì đó vào tay của Lộc, hất hàm bà với đàn em ra lệnh. Rút đi. Đám người nhà bà Lai đã nhanh chóng rút đi hết. Ông Cửu cũng khoát tay cho đám con cháu ra về, chỉ còn mụ điên ở lại mà múa may quay cuồng. Trở về nhà, Lộc phấn khởi nói với mẹ. Thật may là chúng ta nắm được thông tin mà tương kế tựu kế với nhà bên ấy. Nếu không hôm nay, hẳn là sẽ bị bọn họ ăn hiếp rồi. Bà Lai dường như không lấy làm gì vui vẻ. Bà thở dài, nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao mà anh con lại bất tỉnh nhân sự như vậy. Không biết bao giờ Thành nó mới tỉnh lại. Đến thầy Tín cũng không có bấm ra được là xảy ra chuyện gì. Mẹ lo lắm. Bà Lai nhớ lại những gì thầy Tín nói. Kỳ lạ thật. Xung quanh cậu ấy có một lớp sương mù bao phủ. Mỗi lần tôi định xâm nhập vào ý thức của cậu ấy, thì y như rằng đã bị lớp màng ấy che chắn, không thể nhìn thấy được gì. Lộc im lặng chia sẻ nỗi ưu phiền của bà Lai. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, Lộc hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ lại bảo con bắt mụ điên kia làm gì? Mụ ta có lợi gì cho chúng ta chứ? Bà Lai hoảng hốt. Bây giờ bà ta đang ở đâu? Con sai người nhốt mụ ta ở tầng hầm rồi. Không được, con mau đưa bà ta lên đây cho mẹ. Bà Lai ra lệnh cho Lộc, rồi sai người đi đun nước thơm để chuẩn bị cơm nước chu đáo. Mụ điên đã được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và được ăn một bữa thật no nê. Mụ đúng kiểu như quỷ đói lâu ngày nay mới được thấy thức ăn, cứ vả lấy vả để, đến phồng mồm trợn má. Bà Lai ngồi trước mặt của mụ nhìn mụ gắp thức ăn mà thở dài. Bà nói thầm ở trong miệng những cái câu mà có lẽ chỉ có mình bà mới có thể hiểu được. Chắc chị không nhận ra tôi đâu nhỉ. Đã bao nhiêu năm qua rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Ông Cửu cùng đám con trở về. Lần ra đi này, không những không có cứu được người, ngược lại mà còn bị nhà kia tố ngược lại làm cho ông tức đến nghẹn lòng. Các bồ lão và đám đàn bà giờ này vẫn ngồi chầu trực bên trong lẫn bên ngoài sân nhà bà Tình, hóng ông trưởng tộc. Thấy ánh đuốc sáng rực ở ngoài ngõ, các cụ đứng ngồi không có yên, còn đám đàn bà thì nhao nhao chạy ra hỏi han tới tấp. Thế nào rồi ông trưởng tộc? Thế nào rồi hả các chú? Ông trưởng tộc thì hầm hầm nét mặt, giọng thì căm phẫn. Bà Đại đâu rồi? Ra ngay đây tôi xem nào. Bà Đại khúm núm từ trong đám đông đi ra luống cuống hỏi. Dạ, có tôi đây ạ. Chú gọi tôi. Ông Cửu vứt túi bánh ra trước mặt của bà Đại rồi quát lớn. Đây, chị xem đi. Bà Đại run run cầm cái túi bánh lên ngơ ngác hỏi. Cái gì đây hả chú? Chị còn hỏi tôi. Chị đi mà hỏi đứa con gái quý hóa của chị ấy. Chị thân làm mẹ mà không biết dạy con dạy cái. Để bây giờ người ta tính kế nhà mình được. Tố ngược lại ta kia kìa. Bà Đại nghe không có hiểu gì. Nhăn nhó đáp. Kìa chú. Chú nói gì tôi không có hiểu. Sao, sao lại liên quan đến con của tôi? Ông Cửu càng điên tiết. Chị gọi ngay con Xoan ra đây, mau lên. Nhưng mà khổ quá. Có gì thì chú nói luôn đi đã được không? Chị muốn biết chứ gì? Được, tôi nói cho chị hay. Con Xoan đem bánh cho thằng Thành ăn. Giờ nó lăn đùng ra đất bất tỉnh kia kìa. Nhà nó đang tố mình cho độc vào bánh để mà hại thằng Thành. Chị đã hài lòng hay chưa? Rồi ông quay ra đám thanh niên. Đã cắt cử đứa nào đi xác minh tin tức nhà đó rồi à chúng mày? Dạ, thằng Đậu, thằng Thạch đã đi rồi bác ạ. Một đứa nói. Bà Đại lúc này mới chu chéo lên. Con Xoan đâu rồi? Gọi con Xoan ra đây ngay đi. Giời ơi là giời, con ơi là con. Mày bôi gió chát chấu vào mặt mẹ mày như thế này đây con ơi, ông sống khôn thác thiêng. Ông về mà xem con ông nó làm ra cái chuyện tày trời như thế này đây. Rồi bà nói như thanh minh với mọi người. Tôi đã dặn nó đứt đầu lưỡi rồi, mà không có được qua lại với thằng nhãi nhà mụ Lài nữa. Ấy vậy mà nó đâu có nghe. Là tôi không dạy được con. Lỗi tại tôi có lỗi với liệt tổ liệt tông. Để tôi chết quách đi cho rồi. Ông Cửu tức đến không có nói được gì. Con Nhạn và mấy bà thì ôm lấy bà Đại mà khuyên ngăn. Thôi được rồi chị ơi, chuyện đâu còn có đó. Rõ ràng là nhà ấy vu khống nhà mình mà. Thấy trời cũng đã khuya, ông Cửu liền nói. Bây giờ thì mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, tập trung tại nhà thờ họ, rồi chia nhau đi tìm người. Giải tán. Lúc bấy giờ ai về nhà nấy, chỉ còn bà Đại, con Nhạn và bà Tình. Bà Đại giận dữ bảo. Con Nhạn, mày đi tìm ngay con Xoan về đây cho tao. Hôm nay tao phải lột ra cái con này ra. Bà vừa nói dứt câu, thì Xoan đã ở sau bụi ruối từ từ ló mặt ra. Bà Đại nhìn thấy con thì xông vào nhéo tai, rồi đánh nghiến. Cái con rời đánh thánh vật này, mày còn coi mẹ mày ra gì nữa hay không hả? Mày thấy hậu quả chưa? Giờ thì tao còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người trong dòng họ này nữa? Ai đời con gái mà lại đi theo dai cơ chứ? Mày không biết xấu hổ hả? Nhạn thấy mẹ làm dữ quá thì xông tới can ngăn. Ơ mẹ ơi, có gì thì từ từ bảo em, mẹ đừng đánh em mà tội nghiệp. Con này có xé xác ra thành trăm mảnh, cũng không có hả giận được đâu. Giời ơi là giời. Bà Đại vẫn tiếp tục chu chéo lên. Bà Tình trong lòng thì đang đứt từng khúc ruột, cũng đã phải vào can thiệp. Thôi chị, cũng đã khuya rồi, đừng có làm lớn chuyện nữa. Giờ đi ngủ còn lấy sức nữa, em cũng đã mệt quá rồi. Nể bà Tình, bà Đại tạm thời tha cho con Xoan. Bà đi vào nhà cùng em dâu mà không quên lườm con gái một cái xém mặt. Hai bà vào trong rồi, Xoan mới ôm lấy Nhạn mà khóc nức nở. Cô không biết khóc vì ân hận cho lỗi lầm của mình, hay khóc cho Thành, hay là lo cho Phong. Tối ngày hôm ấy, bà Đại sang ngủ cùng bà Tình, cho nhà cửa đỡ trống vắng, và hơn nữa là có hai người. Nỗi ám ảnh về những bóng ma cũng đã giảm đi phần nào. Hôm sau khi gà vừa gáy sáng, mặt trời cũng đã vừa hừng đỏ chân trời đằng đông. Đám thanh niên trai tráng của họ Trần cùng với ông Cửu và thầy Phụng đã có mặt đông đủ tại sân nhà thờ như đã hẹn. Ông Cửu nói. Thế này nhá, giờ tao phân công như thế này. Tất cả chia ra làm ba tốp. Một tốp theo tao sang thôn Vạn Phúc để tìm. Một tốp thì theo dõi nhà mụ Lài đi. Tốp còn lại thì tìm thật kỹ ở trong làng một lần nữa, đặc biệt là ở đằng hướng Tây. Chúng mày đã nghe rõ cả chưa? Ai? Còn một việc quan trọng nữa, thằng Tộ với thằng Thiết thì phải ở lại xưởng mắm để điều hành công việc. Nếu có tin tức gì thì lập tức báo lại cho nhau biết. Nào, bây giờ lên đường đi. Đám con cháu trong dòng họ dạ vâng rồi lên đường. Cả ngày quần thảo khắp cả ba làng mà không tìm thấy Phong. Ông Cửu thì lòng như lửa đốt, chốc chốc ông lại hỏi thầy Phụng. Dạ, thầy đã bấm được ra gì chưa ạ? Thầy Phụng sốt ruột không kém, bởi trong cuộc đời hành nghề của thầy, hiếm có khi nào mà thầy gặp ca khó đỡ như thế này. Phong biến mất như một cái hạt cát bị gió cuốn vào không gian. Rõ ràng, biết là còn sống, nhưng không thể tìm được ra. Đã quá đến trưa, thầy bèn bảo với ông Cửu. Thôi thế này nhá. Bây giờ các cháu ông cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Còn tôi sẽ trở về nhà làm phép khấn xin tổ tiên nhà ông Hiển Linh chỉ đường để đi tìm thằng Phong. May ra chỉ còn cách ấy là được thôi. Ông Cửu đành gật đầu để ông thầy về, còn ông và Toán thanh niên thì nghỉ chân ở một quán cóc dưới gốc gạo đầu làng Đặng. Bà chủ, cho bác cháu tôi ấm nước chè với mấy cái bánh khảo đi. Bà hàng nước vui vẻ đáp. Dạ, có ngay đây ạ. Ông Cửu lau mồ hôi trên trán, đỡ lấy khay nước từ tay của bà chủ. Bà chủ thì đon đả. Dạ, các bác làm thêm mỗi người một cái bánh tẻ đi, ăn cho chắc dạ. Bánh tẻ nhà em là làm ngon lắm đấy ạ. Ông Cửu tỏ vẻ hào phóng gật đầu, cầm lấy cái chùm bánh, chia cho mỗi cháu mỗi đứa một cái. Đoạn ông quay qua hỏi bà. Bà ngồi đây cả ngày rồi, có thấy cậu thanh niên nào cao tầm 1m75, mặt mũi thì sáng sủa, đầu đội mũ tai bèo có đi ngang qua đây không ạ? Bà chủ ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thấy cái vẻ mặt tiêu nghỉu của ông khách, bà cũng đã ân cần hỏi han. Thế ra là nhà ông đang đi tìm người đấy hả? Rõ khổ, thanh niên rồi, chứ còn con nít đâu mà đi không biết đường về chứ. Chép miệng một cái, bà lại tiếp. Tôi nói thật này, ở gần đây có cái miếu bà rất là thiêng. Ông qua đó thành tâm khấn vái đi, kiểu gì bà chúa cũng phù hộ cho mà tìm được người đấy. Ông Cửu thở dài cảm ơn bà hàng nước. Trong lúc bế tắc, ông cũng đành nghe theo mà đi tới miếu bà khấn xin. Đi được mấy bước thì ông đã đụng trúng phải một người đàn bà. Chiếc nón của bà ta xô lệch sang một bên và giỏ sách cũng đã văng ra. Ông Cửu luống cuống đỡ bà ta dậy khỏi ngã. Bà này vội vã xốc lại nón, nhặt lại giỏ rồi vội vã rời đi. Bỏ mặc cho ông Cửu đang á khẩu và tay đưa lên không trung mà chỉ. Mấy đứa cháu thấy ông đứng như trời trồng thì chạy lại hỏi. Ê, ai đây hả bác Cửu? Người quen của bác à? Có đứa cười lên rung rúc. Hay là người yêu của bác Cửu hả chúng mày? Bọn nó cười ầm ĩ lên. Nhưng ông Cửu thì vẫn ngây người ra. Cổ họng của ông bỗng chốc khô khốc. Ông nuốt một ngụm không khí vào bụng rồi thốt lên đúng một từ. Ma! Chiều tối, đám người của ông Cửu về tới thôn Lý Trình. Vừa về đến nhà, ông sang ngay nhà bà Tình hỏi han. Ở nhà có tin tức gì không hả hai bà? Không có chú ạ. Thế chú cũng không có manh mối gì hay sao? Ông Cửu lắc đầu, nhưng ông đã lại nói. Tuy không có tin tức gì của thằng Phong, nhưng nay tôi gặp một chuyện lạ lắm các bà ạ. Rồi không úp mở lâu, ông Cửu vội nói ngay. Hôm nay các bà có biết tôi đã gặp ai không? Chính là bà Vũ đã làm cho nhà ta từ 20 năm về trước đó. Hai bà nghe ông Cửu nói thì đều há hốc mồm kinh ngạc. Bà Đại nói. Ý của chú là bà Lựu ở nhà ta từ đời cụ Cố rồi hả? Rồi bà ấy đã chết cháy ở nhà chú Tư, có đúng vậy không? Nói đến 6 từ chết cháy ở nhà chú Tư, bà Đại hạ giọng thật thấp, chỉ đủ 3 người nghe thấy. Ông Cửu xác nhận. Đúng vậy, tôi nhìn thấy chính là bà ta. Bà Tình thì kêu lên. Không thể nào, bà ta chẳng phải đã chết cùng với cả nhà chú Tứ rồi hay sao? Ông Cửu lại nói. Không những bà ta còn sống mà còn rất trẻ. Trẻ hơn cả chị nữa đây chị Tình ạ. Không thể nào được. Bà Tình phản bác. Nếu như bà ta còn sống thì năm nay cũng đã rất già rồi. Cũng phải 60 hoặc 70 tuổi gì đó. Lấy đâu ra mà còn trẻ hơn tôi được chứ? Vô lý. Rõ là chú trông gà hóa quốc rồi. Ông Cửu cúi mặt xuống đất suy nghĩ rất lung. Phải chăng là người giống người mà thôi? Nhưng tại sao lại giống quá như vậy? Ông Cửu thở dài loại bỏ cái suy nghĩ ở trong đầu, rằng kẻ mà ông nhìn thấy chỉ là một hồn ma. Ông lê những bước chân nặng nề trở về nhà. Cả ngày hôm nay, ông đã quá mệt mỏi rồi. Vừa vào tới gian giữa nhà, ngồi xuống ghế, định rót ngụm nước uống, thì chợt ông nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong gian buồng kế bên, nơi thầy Phụng nghỉ ngơi. Nghĩ là thầy, nên ông Cửu đã vội vàng cất tiếng. Thưa thầy, thầy vẫn còn thức đó hay sao? Không có tiếng trả lời lại. Cho rằng thầy đã nghỉ, nên ông Cửu không nói gì nữa. Nhưng một lần nữa những tiếng động ấy đã lại vang lên, như là có người đang đi lại vậy. Thấy lạ, ông Cửu rón rén lại gần gian buồng của thầy và cất tiếng gọi khẽ. Thầy! Thầy ơi! Không có ai trả lời. Ông vén mảnh trúc để hé mắt nhìn vào bên trong. Dưới cái ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, ông thấy có một bóng người đang mặc áo cánh màu trắng, đang nằm ở trên giường. Tay thì cầm quạt nan phe phẩy. Ông cố dụi lại mắt nhìn kỹ vì người kia trông không có giống thầy cho lắm. Bỗng nhiên, người ấy như có linh tính biết được ai đang nhìn trộm mình, thì ngoảnh mặt ra phía cửa nhìn chằm chằm vào mắt của ông Cửu. Ông Cửu giật nảy mình. Trong cái khoảnh khắc tim ông vừa ngừng đập vì đã quá kinh hãi, người kia từ từ đứng dậy, rồi tiến lại gần chỗ mảnh trúc nơi ông Cửu đang đứng. Ông Cửu hốt hoảng lùi lại dần ra sau rồi ngã nhào. Ông cố nhoài người bò ra ngoài sân mà ú ớ kêu cứu. Mỗi một lần định đứng dậy để chạy thì ông lại vấp ngã rúi rụi. Nhưng ông không còn biết đau là gì. Cố gắng hết sức, ông cũng đã chạy ra được đến bên ngoài. Ông nghĩ đến thầy Phụng. Hồi chiều có nói là sẽ ở nhà thờ để làm phép khấn xin tổ tiên của ông Hiển Linh. Nên ông đã bèn một mạch mà chạy đến đó. Quả là thầy Phụng vẫn còn đang ở nhà thờ. Ông Cửu thở ra không ra hơi, quỳ sụp xuống trước mặt của thầy Phụng mà vái lấy vái để. Thầy ơi, thầy cứu con với thầy ơi. Con trăm ngàn lần con lạy thầy, con ngàn lần lạy thầy ạ. Thầy đang thiền, thấy ông Cửu bộ dạng lấm lem chạy tới thì ngạc nhiên hỏi. Nhà ông có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Ông bình tĩnh nói ta nghe xem nào. Ông Cửu lúc này thì vẫn chưa hết run rẩy, lắp bắp nói với thầy Phụng. Thầy ơi, nhà tôi có ma thầy ạ. Ma? Ma ở đâu ra? Thầy hỏi lại. Ông Cửu ghé sát tai của thầy nói nhỏ. Nhưng vì quá sợ hãi nên cái giọng của ông cũng đã lạc đi. Giữa đêm khuya tịch mịch, tiếng nói của ông nghe càng vang vọng. Hồn ma của ông Tứ về nhát tôi. Thầy Phụng nhìn ông cái nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Trong đêm tối hai người vẫn cứ thì thầm chuyện to chuyện nhỏ. Cả hai tỏ ra vô cùng lo lắng lẫn căng thẳng. Trời vẫn còn tối đất. Thầy Phụng đã lay vai của ông Cửu đang nằm còng queo trên chiếc ghế dài giữa nhà thờ. Thầy nói, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. Ông Cửu choàng mở mắt, ngồi bật dậy nhìn ngó khắp xung quanh. Tôi vẫn còn sống sao? Thầy Phụng cau mày. Nhà ông làm sao thế? Chưa gì đã sợ đến thế cơ à? Ông Cửu nuốt nước bọt kể lể. Thầy cứ thử là tôi đi thầy sẽ biết. Đêm qua tôi mơ bị những linh hồn ma trói lại, rồi đem đi chôn sống. Tôi vùng vẫy mà không sao thoát ra được. Cứ nghĩ thôi là tôi đã sởn hết cả gai ốc. Tôi cứ nghĩ là tôi đã chết rồi chứ. Thầy Phụng thở dài, đưa cho ông một bọc vải và nói. Thứ ông cần đây, ông ra ngoài nghĩa địa luôn đi, đừng có chậm trễ. Ông Cửu cầm lấy bọc vải từ tay của thầy nhanh chóng rời đi. Khoảng một giờ sau thì trở về, nhưng thầy không còn ở nhà thờ nữa. Ông nửa muốn đi tìm thầy, nửa muốn về lại nhà để nghỉ ngơi. Nhưng giờ có cho tiền, ông cũng chẳng dám về đó một mình. Ông đâu có biết bắt ma cơ chứ. Nghĩ vậy nên ông cứ lấp ló đứng ở ngoài hàng rào, mà ngó sang ngôi nhà nơi mà ông đã sống gần 20 năm. Giờ đây lại trở nên vô cùng đáng sợ. Đứng một lúc mỏi chân, định dậm bước bỏ đi, thì từ ngôi nhà của ông đã vang lên tiếng hét thất thanh. Rồi thầy Phụng với cái áo quần sọc sạch, mặt mũi bầm dập, lao ra ngoài như là một mũi tên bắn. Thầy vừa chạy vừa kêu la, như thể đã bị kẻ cướp rượt đuổi. Thấy vậy, ông Cửu mới chạy lại toàn đỡ thầy thì thầy mất đà, ngã gần như là sấp nằm đè lên người của ông. Cả hai lồm cồm bò dậy, ông Cửu vội vàng hỏi. Thầy, có chuyện gì thế à thầy? Thầy Phụng nói không kịp thở. Nhà ông không ở được nữa rồi, tôi phải đi đây. Nói xong, thầy lao vút đi để lại ông Cửu vừa hoảng hốt vừa ngơ ngác. Kìa thầy... Ông Cửu cố gọi với theo mà thầy nhất định không quay lại. Ông Cửu ngoái nhìn lại căn nhà rồi lại nhìn thầy Phụng toan đuổi theo. Thì thầy đã nhảy lên một chiếc xe ngựa chở rơm mà vội vã rời đi. Ông Cửu lúc này chỉ còn trơ vơ có một mình giữa đường. Con đường bắt đầu nhộn nhịp người qua kẻ lại. Họ kính cẩn chào ông. Dạ chào ông Cửu. Ông Cửu dậy sớm thế vậy? Nhưng ông không có đáp lời. Đám con cháu của ông như đã hẹn thì đang đi thành tốp mà hành quân về nhà thờ. Nhìn thấy ông từ xa chúng gọi. Ơ kìa, bác Cửu. Bác Cửu kìa. Bác ra đón chúng cháu sớm thế à? Sao bác dậy sớm thế? Chúng vô tư hỏi mà không biết trong lòng của ông đang nặng trĩu ưu phiền. Nhớ tới thằng Phong giờ này không biết sống chết ra sao, ông mới lấy lại bình tĩnh mà phân công đám thanh niên. Bây giờ bác có việc, chúng mày chia nhau ra đi tìm tiếp cho bác đi. Đội hình thì như ngày hôm qua, có gì thì về nhà thờ đợi bác rồi thông báo, rõ chưa? Rõ. Cả đám con cháu rời đi, ông Cửu mới thất thểu lê bước tới nhà của bà Tình, nhìn điệu bộ như người mất sổ gạo của ông, bà Tình đã lên tiếng. Ấy kìa! Chú bị làm sao thế? Sao trông người ngợm bẩn thỉu như thế này? Bà Đại cũng góp lời. Phải đấy, chú mau về nhà tắm rửa đi. Sau một đêm mà trông chú già đi mấy chục tuổi, tiểu tụy như thế này chứ, cứ như là ông lão 70 ấy. Ông Cửu thở dài não nề mà rằng. Nguy to rồi, nguy to rồi, nhà mình sắp nguy to rồi. Bà Đại và bà Tình đưa mắt nhìn nhau. Bà Tình chợt hốt hoảng. Chú nói vậy là sao? Có phải thằng Phong gặp chuyện gì không? Hả? Chú nói đi. Ông Cửu lắc đầu. Không, nhà này sắp không ở được nữa rồi. Hai chị nói đúng, nhà mình có ma. Lúc này hai bà mới thở hắt ra. Đấy, tôi nói chú mà chú có tin tôi đâu. Vậy giờ phải làm sao hả chú? Ông Cửu ôm đầu. Em cũng không biết nữa. Bà Tình nói. Có thầy Phụng ở đây cơ mà. Mau nói với thầy để thầy giúp cho đi. Ông Cửu lộ rõ cái vẻ thất vọng. Nhờ được thì tôi đã nhờ rồi. Thầy Phụng cũng vừa bị ma nhát và bỏ chạy cuống cuồng. Không có quay lại nữa đâu. Cả ba người ngồi lặng thinh. Căn nhà im ắng một cách lạ thường. Nghe rõ cả tiếng thạch sùng kêu. Rồi bà Tình bỗng nhớ đến một người. Bà đứng dậy nói. Tôi có cách rồi. Chị Đại, chị em chúng mình cùng đi. Bà Tình không để cho hai người kia kịp lên tiếng, đã kéo bà Đại ra khỏi nhà, phăm phăm bước đi trên con đường đất gồ ghề dẫn thẳng tới cổng chùa. Ông Cửu hối hả đi theo sau. Kìa, thím dẫn tôi đi đâu vậy? Bà Đại nóng ruột hỏi. Chị cứ đi theo em thì biết. Vào trong chùa, bà Tình chạy ra phía sau ngó nghiêng, ráo rác nhìn xung quanh như để tìm kiếm ai. Chú Tiểu thấy bà thì hỏi. Chào bà đang tìm gì thế ạ? Bà gượng cười nói. Chào chú Tiểu, cho tôi hỏi cái ông lão xem bói còn ở đây không? Dạ còn ạ. Câu trả lời của chú Tiểu đã làm bà thở phào nhẹ nhõm. Bà Đại bước tới gần hơn rồi nói. Thím định tìm ông lão tóc bạc hôm đó, nhờ ông ấy giúp hả? Vâng, em nghĩ chỉ còn cách ấy thôi chị ạ. Bà Đại gật đầu đồng ý. Chú Tiểu bỗng lên tiếng. Dạ, mời hai bà vào trong ngồi đợi. Cụ cần đi thăm bệnh bốc thuốc cho người ta một lát, rồi sẽ về sau ạ. Mời cả ông nữa. Chú Tiểu nhìn ông Cửu mà nói. Ba người ngồi đợi đến chính ngọ, thì ông lão có tên là cụ Cần mới quay trở về. Vừa thấy cụ, ba người đã vội vã đứng lên chắp tay rồi cúi đầu chào. Lạy cụ, chúng con hôm nay có chuyện đến xin nhờ cụ giúp đỡ ạ. Cụ làm ơn làm phước, ra tay mà cứu giùm chúng con. Ông cụ cười xòa, xua tay mà rằng. Ây kìa, xin bà đừng có nặng lời như vậy chứ. Hành thiện giúp người là việc của tôi nên làm. Hơn nữa, thực ra tôi còn ở đây là cố ý đợi bà đến tìm đấy. Nghe cụ nói như vậy, thì cả ba người đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi lại chắp tay lại rối rít. Ơi xin cụ giúp cho hạ, nhà con gặp đại nạn rồi. Quả đúng như cụ đã nói không sai ạ. Cụ cần nhìn ba người hiền từ mà nói. Tôi đã nói rồi, đã là họa thì có tránh cũng không được. Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã có cảm giác là chúng ta nhất định có duyên. Vậy nên tôi mới cố tình ở lại đây chờ bà tới tìm. Bà yên tâm kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem nào. Tôi sẽ tìm cách để giúp chị. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện mang tựa đề Oan Nghiệt Dòng Họ của tác giả Huế Ức. Tiếp theo những diễn biến sẽ xảy ra như thế nào với dòng họ của ông Cửu? Mời quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi phần 3 sẽ được phát hành trong khung giờ 20:30 hàng ngày tại Kênh Truyện Lần. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.